Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 493, Medusa cùng bất hủ dây dưa. Canh 1, sinh mệnh khí tức dần dần từ người du đãng trên người tản đi. Cái kia nguyên bản tràn ngập hoạt tình ánh mắt cuối cùng định dạng đến kia tại yếu ớt trong ngọn. Lửa chợt lóe lên vô số màu rám nắng con mắt, ánh mắt hắn tràn ngập thượng một tầng xám trắng khí tức. Đồng thời tại rất nhanh thời gian liền một mực kéo đến hắn trên thân thể. Là Medusa, pháp sư hàm chứa kinh hoàng địa thối lui. Tại hoàn toàn không có đối với ứng phòng hộ ma pháp dưới tình huống đối mặt một đầu có được thạch. Hòa ánh mắt quái vật là vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì hắn tuyệt không tín nhiệm hắn đồng đội, nếu như hắn vô ý bị hóa đá, trước tiên bị nện thành phấn vụn mới là chính xác nhất mở ra phương thức. Medusa là một cái phân bố khu vực tương đối khá rộng hiện cường đại ma vật. Nàng trừ lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính tóc rắn ra. Trả lại có đủ nhân thân cùng xa thân thể hai cái hơi kém loại hình thái. Đương nhiên, nơi này thân thể là đáng nàng nửa người dưới. Bất luận loại nào Medusa, ở trên thân đều là có đủ nhân loại đặc thù. Thậm chí một ít hơi kém loại trả lại rất có nhân loại nữ tính sức hấp dẫn. Medusa ấm mắt có được đối mặt liền có thể đủ thạch hóa đối phương siêu tự nhiên năng lực. Tuy điều kiện tương đối hà khắc, thế nhưng so sánh với cái khác có được thạch hóa năng lực ma pháp sinh vật, Medusa thạch hóa ưu tiên cấp là phi thường cao. Cút khai mở, các người bọn này vướng chân vướng tay ngu xuẩn. Đại kiếm chiến sĩ không kiên nhẫn địa phá khai dục dịch tà khuyển. Sau đó toàn thân mạo hiểm màu đỏ tươi huyết sắc chi quang, trực tiếp hướng phía bên trong vọt vào. Sau đó sau một khắc, phanh, đại kiếm chiến sĩ lấy càng rất nhanh bị nện bay ra ngoài. Sau đó tất cả chùa miếu đại môn ầm ầm rớt xuống. Một đầu gần như sắp có cửa chùa cao siêu cỡ lớn Medusa trực tiếp từ bên trong giết ra tới. Ánh mắt của nàng nhìn lên rất là đục ngầu, cũng không có quá nhiều trí tuệ hào quang. Nàng hiện tại toàn bộ dựa theo thân thể bản năng tới tiến hành chiến đấu. Nàng hấp thu tà thần thần tính. Pháp sư thông qua ám ảnh môn tránh né đến một bên. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Medusa kia tựa như biến dị một thật lớn thân thể cùng với dồi dào. Đại lực thầm suy nghĩ đến. Chung quy, Medusa tại trên lực lượng tuy không coi là bạc nhược, nhưng cũng không phải là quá mức xuất chúng địa phương. Có thể cưỡng ép đánh lui một cái mở ra dã man công kích siêu phàm chiến sĩ. Hiển nhiên tất nhiên không thể bình thường. Gian thoăn thoắt địa cuồn cuộn đến một bên. Với tư cách là tuần lâm khách, nàng lúc trước vị trí thuộc về đội ngũ cuối cùng giấy. Nàng xem thấy đầu kia to lớn Medusa, ánh mắt đột nhiên trở nên mê ly lên. Mà đang ở thế cục bởi vì này đầu hư hư thực thực dung hợp tà thần lực lượng Medusa xuất hiện mà hãm vào trong hỗn loạn thời điểm. Từ Medusa sở thoát tự trong miếu, một cái nhìn lên có chút mơ hồ không rõ nhân hình sinh vật từ bên trong nhanh chóng mà ra. Thấy được như địch nhân vốn có tồn tại, Medusa trong đôi mắt nhất thời lóe hiện lên giống như thực chất phẫn nộ. Nàng kia nguyên bản coi như xinh đẹp khuôn mặt trong chớp mắt bị giữ tợn gân xanh sở che kín. Sau đó nàng cũng không có sử dụng chính mình thạch hòa ánh mắt, mà là trực tiếp ngang ngược địa cùng người kia hình sinh vật chém giết cùng một chỗ. Người vô năng, người nhu nhược, người không dám đối với luyện ngục rít gào, lại cũng chỉ có thể tại chỗ này trong miếu đổ nát hướng ta nhe răng. Medusa hung dữ nhìn xem nhân hình sinh vật, nếu như không phải là hắn, nàng đã sớm thành tựu thần chi năng. Thế nhưng có đôi khi, khi ngươi gặp được một cái đầy đủ cố chấp, đầy đủ cường đại, mà còn có đầy đủ dài răng rạc tuổi thọ hoạt tính tảng đá thời điểm, ngươi chỉ có thể cảm khái vận mệnh vô thường. Nhân hình sinh vật không có trả lời. Hắn là đối với Medusa tiếp tục chém giết lấy. Từ lúc rất nhiều năm trước, hắn liền ưng thuận không nói thần thánh giới luật. Hắn là dãy núi chi đỉnh cuối cùng cầm giới người. Cũng là vị diện này cái cuối cùng. Tựa như tại luyện ngục nguyệt dạ chiến dịch trong giới thiệu theo như lời như vậy. Tại đây trận vô tình thiên tai, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, cũng không có ai có thể đủ đào thoát. Khi hắn bụng lấy nhuộm đầy đồng môn máu tươi, hai tay không tiếng động gào rú thời điểm, hắn đã chết đi, kéo tất cả vị diện dãy núi đầy đủ kéo dài một nhân loại sinh mệnh. Lại vô pháp vãn hồi một khỏa trầm luân vào vực sâu tâm. Không chí ngu xuẩn vật, ngươi cho rằng ta còn là đã từng ta sao? Ngươi cho rằng thần lực chính là bị chụp mũ trí cao danh tiếng cất chứa vật sao? Medusa nhìn xem nhắm hai mắt nhân hình sinh vật, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Sinh mệnh cướp đoạt, thần thánh, đột nhiên, Medusa tóc rắn toàn bộ đột nhiên mở mắt ra. Vô số tản ra điềm xấu khí tức màu nâu dựng thẳng đồng tử trong có loại nào đó u lục quang chợt lóe lên, nhất thời, sở hữu ở vào trong cổ miếu bệnh gì toàn bộ cứng ngắc ở. Vô luận là nằm dạp xuống trên mặt đất cự kiếm chiến sĩ, còn là trốn ở trong bóng dâm pháp sư, hoặc là cái kia bí mật tại phụ cận gian tuần lâm khách. Thân thể bọn họ trong chớp mắt bắt đầu biến chất. Sau đó biến thành từng cái một tản ra khô mục ý vị dày đặc xương trắng. Mà bọn họ sinh mệnh năng lượng thì lấy loại nào đó đặc thù hình thức bị Medusa sở hấp thu. Cứ việc cũng không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài. Thế nhưng không thể nghi ngờ nàng từ bên trong đạt được nhất định trị liệu hiệu quả. Mặc dù đối với tải đã từng chính là truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa có được cường tráng đặc tính nàng mà nói. Điểm này bổ sung chỉ là nhất thời ưu thế. Thế nhưng nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Nàng tin tưởng từng điểm ưu thế cuối cùng tích lũy sẽ để cho nàng đạt được cuối cùng thắng. Phanh, không đợi Medusa niệm xong nội tâm độc thoại, nàng cảm giác được một cái tản ra nóng hổi nhiệt lượng cường tráng thân thể đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Sau đó liền đầu bộ bị mãnh kích phỏng làm cho nàng trong chớp mắt thanh tỉnh. Không chí phàm vật, nương theo một tiếng lời nói nhanh chóng cực nhanh gần như thét lên phẫn nộ gào thét. Nàng đột nhiên quay đầu lại, sau đó liền thấy được một cái đang đóng chặt lại hai mắt to lớn đầu chọc cùng vô số vặn vẹo không. Khí to lớn quyền ảnh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Ngoặc kép chấm chấm, quen thuộc trật tự chi lực mãnh liệt địa thiêu cháy lấy nàng kia tràn ngập hỗn loạn tà lực thân thể. Nàng có đầy đủ cường đại thiên nhiên lân giáp cùng với đầy đủ cường đại cơ bắp tá lực phòng hộ hệ. Thống, dịch thu đập lên cũng không thể đối với nàng tạo thành tính thực tế tổn thương. Chung quy nàng thân thể tuy bởi vì phong ấn do đó mất đi đại bộ phận hoạt tính. Thế nhưng vốn có cơ thể năng lực vẫn có thể đủ duy trì vận chuyển. Bất quá nàng vô pháp miễn dịch thu đấu khí đánh trúng trật tự lực lượng. Đó là cùng trong cơ thể nàng hỗn loạn tà lực nhất đối lập tồn tại. Medusa ý đồ phản kích. Thế nhưng nhân hình sinh vật ở tránh diện đột kích để cho Medusa không thể không đem lực chú ý càng nhiều địa thả ở phía trước. Chậc chậc. Ngu xuẩn phàm vật, ngươi trả lại có thể kiên trì bao lâu? Ngươi có thể đoán được ta làm thế nào đem thoát lực ngươi từng điểm nuốt vào dạ dày? Túi sao? Medusa dùng tựa như si, a hít. Âm thanh âm nói qua. Tại tổng võng nội trí thông hiểu ngôn ngữ dưới tác dụng. Dịch thu minh bạch nàng ý tứ. Sau đó, hắn trùy có nhanh hơn. Lúc này màn ao đã bị điệp đầy. Dịch thu lúc này tốc độ công kích đã đem phiến khu vực này khí lưu đều trở nên cuồng bạo khí lưu. Medusa lúc này vẫn còn ở cùng nhân hình sinh vật dây dưa. Nàng bắt đầu cảm thấy một ít bất an. Cứ việc sau lưng cái kia dị trạng phàm vật đối với nàng đơn lần tổn thương cực kỳ bé nhỏ. chỉ là có phần khiến nàng chán ghét. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, không ngừng tích lũy tổn thương, chỉ số đã xa xa đột phá trong nội tâm nàng mong muốn. Vì vậy, nàng quyết định bước lui nhân hình sinh vật, trước giải quyết xong khiến nàng bực bội bất an quái trạng oát con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.